Chương 10: Cách thẩm vấn của Hàn Phong. Trên xe, Hàn Phong bất an nói: "Đừng có nghiêm túc như vậy mà, Lãnh huynh, anh khiến tôi cũng khẩn trương cả lên rồi này." Lãnh Kính Hàn sụ mặt nói: "Tuyệt không cho phép tổ chức tội phạm lớn càn rỡ ở thành phố H này được." Trở lại phòng điều tra hình sự, Phan Khả Hân chờ ở cửa, nhìn thấy Lãnh Kính Hàn trở về, tươi cười nghênh đón. Thế nhưng Lãnh Kính Hàn không đợi cô nói chuyện, mở miệng nói trước: "Khả Hân, hôm nay chuyện quá khẩn cấp, con không cần phỏng vấn nữa. Đợi chúng ta xử lý xong chuyện này, sẽ để con đến lấy bài. Vậy con về trước đi." "Bác Lãnh, thế này là..." Lãnh Kính Hàn đã vào phòng điều tra hình sự, đồng thời nói với cảnh vệ: "Giới nghiêm, bất luận kẻ nào không có giấy chứng nhận thì cấm vào đây." Hàn Phong lướt qua bên cạnh Phan Khả Hân, không bỏ lỡ thời cơ ở trên mặt cô, sờ soạn một phen cười nói: "Thật sự không có cách nào, bài viết của cô phải đành gián đoạn rồi." Nói xong rồi cũng bỏ đi, lưu lại Phan Khả Hân cứ ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Lãnh Kính Hàn đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó quay đầu, chỉ vào Hàn Phong nói với đám cảnh vệ: "Người kia có thể không cần mang theo giấy chứng nhận đấy." Đội viên chỉ trong vòng 10 phút đã có mặt đầy đủ. Lý Hưởng nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỗ chúng ta nhân thủ vốn đã không đủ rồi, hiện tại lại rút đi hết. Đình Nhất Tiếu làm gì, chúng ta đều không biết được nữa." Lãnh Kính Hàn nói: "Lòng dài, hãy mở máy tính của cô lên và chuẩn bị nhận tư liệu của cục công an truyền đến. Lâm Phàm, tôi cho cậu thẻ rút vũ khí, cậu và Lý Hưởng cứ đi lấy vũ khí đi. Định Cường, cậu tạm thời theo dõi Đinh Nhất Tiếu. Một khi đã phát sinh tình huống gì đó thì lập tức phải hướng chúng tôi mà báo cáo. Hạ Mạc, vừa rồi tên tội phạm kia đã bị tống giam rồi, đã đến đây thẩm vấn trước. Tôi đã gọi điện mời lão Kim Đầu của cục công an đến để thẩm vấn. Ông ta sẽ đến ngay mà thôi." Hạ Mạc xòe tay: "Ồ, không thành vấn đề, phải xem tư liệu của phạm nhân." Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu phải cẩn thận đấy, khuynh hướng bạo lực của hắn rất là rõ ràng. Hơn nữa, đã từng chống cự với Đặc Công, còn chiếm thế thượng phong. Trương Nghệ cũng đã bị hắn ta đả thương." Lòng Dài nói: "Tư liệu đã chuyển đến rồi." Và bàn phím bắt đầu lách cách vang lên. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong: "Cậu có giúp đi lấy vũ khí một chút hay không? Anh xem tôi giống bộ dáng động vũ khí được hay sao? Hiện tại không phải là lúc đùa giỡn. Gấp thì gấp cũng không nên vội vã. Nếu thật sự là bọn chúng, vậy tránh không được một hồi hỗn chiến rồi. Tôi đang lo lắng tin tức phong tỏa không được bao lâu. Bọn chúng nếu sớm phân tán ra hoặc là làm ra hành động gì đó, chúng ta đây sẽ vô cùng bị động." Hàn Phong không để ý tới ông, đi về phía Lòng Dài. "Lòng Dài, tôi xem tư liệu được rồi chưa?" Lòng Dài lạnh nhạt nói: "Thì tự mình xem đi." Hàn Phong cầm lấy tư liệu đã in xong hỏi: "Sao, còn tức giận hay sao?" "Ai mà tức giận? Ai dám nói tức giận với đại trinh thám Hàn đây?" Lòng Dài bộ dáng lạnh như băng. Hàn Phong bĩu môi, tùy ý lật một chút tư liệu, rồi đưa cho Hạ Mạc: "Cầm mà đi thẩm vấn, tôi chúc cậu thành công." Khi Lưu Định Cường đi tới trung tâm theo dõi, phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu thì đang kéo màn. Trong máy nghe trộm truyền đến thanh âm sột soạt, nhưng không có ai nói chuyện. Lưu Định Cường nói: "Ban ngày ban mặt mà lại kéo rèm để làm gì? Bên trong còn có ai hay sao?" Một nhân viên theo dõi đáp: "Chúng tôi cũng không biết được. Đinh Nhất Tiếu thường kéo màn không theo quy luật thời gian gì cả, nhưng lại không giống như biết chúng ta đang giám thị, vì ngay từ đầu gã đã như vậy rồi. Hiện tại bọn họ vẫn còn bên trong cả hai người. Đây là một loại thói quen, cũng là phương pháp thường dùng để phản giám thị. Chỉ bằng những điểm này, Đinh Nhất Tiếu gã ta chắc chắn có vấn đề rồi." Bên trong căn phòng, được bức màn che kín. Đinh Nhất Tiếu không nói gì, gã đang cùng với Abad đang dùng MSN cùng tên còn lại để liên lạc. Trong khung đối thoại xuất hiện một nhóm chữ viết: cảnh sát đã bắt được số 3, kế hoạch C của chúng ta chính thức khởi động. Đinh Nhất Tiếu liếc mắt nhìn Abad trả lời: thế nhưng chúng tôi bên này, nội thành vẫn còn giới nghiêm như cũ, hơn nữa có tin nói là số 3 đã đào tẩu rồi. Đó là cảnh sát tung quả mù mà thôi, cái loại mánh nhỏ này chơi không lại với tôi. Anh hãy nhớ kỹ, sự tình đang ầm ĩ càng lớn thì đối với chúng ta lại càng có lợi. Thời gian rất nhanh sẽ tới, nhiều nhất chừng 10 ngày. Hết thảy những thứ chúng ta muốn sẽ vào tay mà thôi. Ở phòng điều tra hình sự, Lạnh Kính Hằng đang lo lắng đi qua đi lại rồi nói: đã thẩm vấn thời gian rất lâu rồi, hình như là không có đột phá gì cả. Lòng Dài nói: đã điều tra ra, công ty xây dựng Phúc Hưng đăng ký năm 1999. Lúc này đại diện giải quyết đăng ký chính là văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. 2 năm sau được Đinh Nhất Tiếu mua lại, mà trong lúc đó Hồng A Căng vẫn còn hợp đồng lao động cho công ty này. Hàng Phong nhìn mấy chữ đại diện pháp nhân Đinh Nhất Tiếu và trên giấy phép kinh doanh công ty xây dựng Phúc Hưng, lắc đầu nói: bọn họ cẩn thận khắp nơi, dường như tùy thời chuẩn bị để chờ chúng ta đến điều tra. Từ chỗ này mà tra tiếp tư liệu lấy được khả năng cũng không nhiều lắm. À đúng rồi, Lòng Dài, mấy ngày nay cô không phải một mực điều tra xung quanh Lâm Chính hay sao? Vậy có đầu mối gì mới hay không? Theo cấp quản lý ngân hàng Hằng Phúc phản ánh, ngoài trừ tiếp xúc công việc, Lâm Chính rất ít khi cùng với người khác tới lui, cũng không có bạn bè nào đặc biệt. Nhưng khoảng 1 tháng trước khi xảy ra tai nạn, đã gọi điện thoại đặc biệt thường xuyên. Thời gian mỗi lần trò chuyện không quá 10 phút và chúng tôi đã điều tra lưu trữ cuộc gọi của số điện thoại di động. Một lần trò chuyện cuối cùng cách lúc xảy ra tai nạn chưa đến 10 phút. Khi Lâm Chính trò chuyện lần cuối cùng đang ở trên xe, vậy người nọ là ai? Có thời gian đem báo cáo điều tra của cô chỉnh lý lại cho tôi xem. Hằng Phong nói với Long Dài. Long Dài suy nghĩ một chút rồi nói: đúng rồi, Đinh Nhất Tiếu trước kia đã từng có mâu thuẫn với một vị đồng nghiệp của công ty bọn họ. Người đó tên là Thành Long, bây giờ là giám đốc khách hàng của trụ sở chính ngân hàng Hằng Phúc. Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra từ nhiều năm trước, chỉ là một lúc ấy ầm ĩ khá dữ dội. Người khác cũng xa tận thành phố T, nhưng cá nhân tôi cảm thấy vẫn cần phải điều tra thêm một chút. Loại trừ khả năng cừu sát thì đây là ảnh của hắn. Lạnh Kính Hàng có chút nhịn không được. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chúng ta không thể phân tán quá nhiều tinh lực. Chú ý hàng đầu của chúng ta hiện nay chính là vấn đề của kẻ điên kia. Nếu bên trong thành phố H chúng ta thật sự có một tập thể bạo lực từ 10 đến hơn cả 100 tên như vậy, mà bọn chúng lại có vũ khí, vậy chẳng khác nào chôn một quả bom nguyên tử rải rác ở trong thành phố. Một khi mà đã phát nổ sẽ làm kinh sợ toàn quốc. Hàng Phong tiếp nhận bức ảnh và nhìn thoáng qua. Trên bức ảnh người nọ mỏ nhọn, tai khỉ, ngũ quan coi như cũng cân đối, nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy người này đặc biệt là dối trá. Lâm Phàm, Lý Hưởng, hai người qua lại 4 năm chuyến mới lấy ra hết toàn bộ vũ khí đem về. Hàng Phong nhìn thoáng qua biểu môi: còn không trang bị tốt bằng của đặc công, các anh chính là tinh anh trong tinh anh đấy. Lý Hưởng nói: chính bởi vì chúng tôi là tinh anh trong tinh anh cho nên mới không cần trang bị tốt như vậy. Hàng Phong chỉ vào vũ khí: đây, cây súng này là gì? Kiểu QSG-92. Đây là cái gì? Kiểu đột kích 05. Không thể nào, dùng cả lựu đạn chọi nổ kiểu 84. Lâm Phàm nói: thế nào Hàng Phong, xem thường sản phẩm nội địa đấy à? Lý Hưởng giơ súng ngắn kiểu QSG-92 lên rồi nói: súng ngắn kiểu 92, 5,8mm, đường kính 5,8mm, sử dụng đạn bình thường loại DAP, 5,8mm, toàn bộ khối lượng súng 0,76 kg, chứa một băng đạn rỗng, toàn bộ súng dài 188 mm, băng đạn chứa được lượng đạn 90 phát, bán tự động, quán tính hẹp vận tốc ban đầu, chủ yếu dùng để sát thương mục tiêu sống trong vòng 50 mét, đạn súng ngắn trong chuẩn 50 mét sau khi đục thủng mũ giáp thép 232, còn có thể đục thủng tấm ván gỗ thông dày 50 mm. Hiệu quả sát thương trội hơn là đạn súng ngắn. Đầu đạn xâm nhập vào cơ thể người hình thành hiệu ứng khoan lỗ gấp 2,5 lần đạn súng ngắn parabellum. Đạn súng ngắn lực sát thương lớn, có thể nói là đệ nhất thế giới. Không phải tôi nói tính năng của nó không tốt, mà sản phẩm nội địa chủ yếu là bề ngoài không được tốt, nhìn thế nào cũng có cái mùi vị quê cha đất tổ. Lý Hưởng nhìn Hàn Phong rồi nói: một khẩu súng tốt, đầu tiên là nói tính năng của nó tốt, thiết kế bên ngoài phù hợp nguyên lý cơ học, có thể cầm trong tay là được, không cần phải theo đuổi hoa mỹ. Nói như anh, vậy chọn vợ chỉ cần có thể sinh con là được, không cần là cô ấy xinh đẹp hay sao? Bất quá theo thuyết tiến hóa, người và heo mẹ hoặc đại minh tinh giống cái giao phối, đồng dạng có thể sinh ra thế hệ tiếp theo, có hứng thú hay không? Lý Hưởng nói súng, Hàn Phong lại kéo đến hôn nhân, bị Hàn Phong mỉa mai cho một trận, nhất thời không nói nên lời, lòng dài muốn cười nhưng lại cố nén. Lâm Phàm thì lại cười ra thành tiếng. Lạnh Kính Hàn cầm súng bán tự động hỏi: cậu mỗi ngày đều lo ngủ, làm sao biết được đây là kiểu 05? Trước kia chưa thấy qua, nhất định là sản phẩm của năm nay. Súng ống Trung Quốc thích dùng năm để đặt tên, đương nhiên là kiểu 05 rồi. Lúc này lão Kim đầu đầy mồ hôi đi tới, lắc đầu nói: không được rồi, tôi một chút biện pháp nắm bắt hắn cũng không được. Lạnh Kính Hàn hỏi lão Kim đầu: tại sao? Tôi đã thẩm vấn không ít phạm nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy. Hắn thoạt nhìn thật sự là một người điên. Thẩm vấn kiểu gầy kiệt sức, thẩm vấn kiểu tâm lý, thẩm vấn kiểu thôi miên, đều dùng thử hết. Tâm trí của hắn so với người thường kiên cường hơn nhiều. Không biết đã từng tiếp nhận huấn luyện gì. Nói thế các cậu cũng không hiểu được đâu. Các cậu tự đi xem đi rồi sẽ biết. Lạnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: đi xem thử không? Rồi phân phó Lý Hưởng: chỉnh lý vũ khí lại một chút, mỗi người một bộ, đừng có sơ suất đấy. Hai người đi tới ngoài phòng thẩm vấn, cách lớp thủy tinh, chỉ thấy ánh mắt Hồng A Căng dại ra, khóe miệng thì tươi cười, mặc kệ Hạ Mạc hỏi như thế nào, làm động tác thân thể thế nào, hắn ta chỉ cười một cách ngây ngô, thỉnh thoảng nói sằng nói bậy. Lạnh Kính Hàn nói: giả ngu đến chân thật như thế này sao? Lão Kim đầu nói: cũng không chắc đâu, nếu không phải các cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ nhận định hắn ta là một thằng điên đấy. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng: mặc kệ đã từng chịu huấn luyện gì, mặc kệ chức năng thân thể được luyện đến cường tráng ra sao, nhưng cái thứ trong xương cốt của hắn sẽ không thay đổi. Nếu hắn thật sự xuất thân là nông dân thì bản tính vẫn không thay đổi. Lạnh Kính Hàn hỏi: vậy cậu có biện pháp gì hay không? Đối phó với kẻ điên, đương nhiên là phải dùng biện pháp đối phó kẻ điên. Hàn Phong làm mặt cười xấu xa. Lạnh Kính Hàn nhắc nhở Hàn Phong: cậu phải nói rõ ràng đi, chúng ta không thể tra tấn bức cung đâu đấy. Yên tâm đi, nếu hắn từ nông thôn tới đây, vậy hắn nhất định sẽ không biết được những cơ cấu tổ chức của thành phố lớn. Hắn lại chưa từng ngồi tù, vậy hắn cũng không biết nhà giam là cái dạng gì. Chúng ta chỉ cần làm như vậy như vậy. Loảng xoảng, cửa sắt được nặng nề mở ra. Hàn Phong xuất hiện ở cửa phòng, nói với Hạ Mạc: có kết quả hay không? Hạ Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Phong nói: vậy thì cậu ra ngoài trước đi. Chúng tôi đã mang bác sĩ khoa tâm thần đến đây để tiến hành đánh giá trí lực của hắn. Đôi mắt Hạ Mạc trừng cực to, nhìn Long Dài. Một thần áo khoác trắng tiến đến. Hàn Phong đẩy cậu ta đi, cạch, đem cửa sắt nặng nề đóng lại rồi nói với Long Giai: "Bác sĩ Long à, xin mời bác sĩ hãy bắt đầu." Long Giai trắng mắt liếc Hàn Phong một cái, rồi đem vài thiết bị kỳ quái liên tiếp đặt lên trên người của Hồng A Căn. Ở trên người hắn vừa gõ lại vừa nghe, làm tới làm lui cả buổi. Nhìn máy in, thấy ra biểu đồ căn bản, xem thì không hiểu, cuối cùng kết luận nói: "Có thể chuẩn đoán chính xác, hắn là một người bị bệnh tâm thần. Anh xem sóng não đồ của hắn đi, một đoạn này cực kỳ không hợp quy tắc lắm. Có nơi này, đây là biểu đồ mạch xung thần kinh, hỗn loạn đến như vậy là kết quả của người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt." Hàn Phong thở dài một tiếng: "Ôi chào, xem ra tư liệu không sai, hắn thật là một tên điên. Hắn năm nay là người thứ mấy rồi hả bác sĩ Long?" "Thứ 30 rồi." "Là phạm nhân thứ 30 bị mắc bệnh rối loạn tâm thần mà lại đi giết người rồi sao? Sao năm nay so với năm ngoái lại nhiều đến như vậy?" "Đây là vấn đề của cảnh sát các anh. Bởi vì cảnh sát các anh không thể cung cấp cho người dân thành phố một môi trường an toàn, khiến áp lực của người dân bị tăng cao, mới có thể dẫn đến rất nhiều người bị rối loạn tâm thần. Cuối cùng thì không khống chế được, rồi lại gây ra sai lầm, không thể cứu vãn được." Khi Lòng Dài nói những lời này, đôi mắt cứ liếc về phía Hàn Phong. "Tôi thừa nhận, cảnh sát chúng tôi quả thật có cái, còn vài chỗ làm chưa được chu đáo. Vậy thì người này chỉ đành chuyển giao đến nhà giam bệnh tâm thần của các cô rồi." Hàn Phong nói xong, con mắt Hồng A Căn đột nhiên thoáng chuyển động, hiển nhiên chưa từng nghe nói có một nơi như vậy. "Những người do tâm thần mà giết người ở chỗ chúng tôi hiện tại đều sắp đầy người rồi." "Kỳ thật, cho tới bây giờ cũng chưa từng đến nhà giam bệnh tâm thần của các cô. Lần này tôi sẽ cùng cô đưa hắn sang đó nhé." "Này, là anh tự mình đưa ra yêu cầu đấy nhé. Nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì đâu. Chúng tôi đều gọi đó là địa ngục trần gian đấy. Đó là thật sự là một trại tập trung của ma quỷ." Nói rồi lại liếc mắt nhìn sang Hồng A Căn một cái rồi lắc đầu nói: "Tất cả đều là kẻ điên như thế này đây." Hồng A Căn bị đội cái mũ trùm, tay chân đều bị khóa, cũng không biết vòng vo bao nhiêu lượt xe, và cảm giác rốt cuộc đã ngừng lại. Trong nháy mắt, vạch cái mũ trùm đó ra, ánh sáng chiếu đến không tài nào mở mắt ra nổi. Đây là một hành lang thật dài, hai bên đều là hàng rào sắt, tách từng gian phòng nhỏ ra. Đèn huỳnh quang màu trắng, từng trảng tiếp từng trảng, vách tường màu trắng, song sắt màu bạc, thoạt nhìn tự như là phòng thí nghiệm động vật. Hai cảnh viên áp tải Hồng A Căn. Hàn Phong cùng với Long Dài đi phía trước. Bên trong thỉnh thoảng có nhân viên mặc cảnh phục, áo khoác trắng cứ lần lượt qua lại giữa các phòng. Trong gian phòng thứ nhất, phạm nhân mặc một cái áo bệnh trắng, xanh, đan xen với nhau, đang dùng một con dao nhỏ bằng gỗ, hết sức chuyên chú khắc củ cải. Long Dài hỏi một nhân viên: "Đã cho 007 uống thuốc an thần chưa?" Nhân viên gật đầu. Hàn Phong nói với Long Dài: "Nhìn qua không có vẻ bệnh nặng lắm mà, thế này không phải rất bình thường rồi hay sao?" "Nếu anh biết hắn vì sao mà bị giam vào thì sẽ không nói như vậy nữa đâu." "Vậy làm thế nào mà hắn bị giam vào đây?" "Hắn ta đã dùng con dao điêu khắc rồi đem bạn gái mình ra chạm trổ vừa đủ một tấc." "Đây chẳng phải là lột da người ta ra hay sao?" "So với lột da còn đáng sợ hơn là chạm trổ vừa đủ một tấc." Một đường đi qua, Hàn Phong vẫn không ngừng hỏi, và Long Dài cứ chậm rãi giải thích. Mỗi câu chuyện về những kẻ phạm tội trong viện đều đáng sợ đến phát kinh hoảng. Mới nghe lần đầu, từng cái so với từng cái lại càng đáng sợ hơn. Đi tới một nửa, Long Dài dừng lại hỏi: "Vậy còn phòng trống nào không?" Nhân viên nói: "Ai da, đã không còn chỗ nữa rồi. Mà tên này thì mới đến, Thôi thì để hắn ở phòng số 23 đi. Tên này vốn là một đứa hòa nhã nhất, hiện tại lại vừa được chích thuốc, hẳn chắc không thành vấn đề gì đâu. Hồng A Cần lại được đưa đến gian phòng 23. Long Dài nói với Hàn Phong: theo tôi đi ra ngoài đăng ký một chút. Hai nhân viên sau khi để Hồng A Cần ngồi ở trên giường, liền tự mình rời đi. Hồng A Cần nhìn hoàn cảnh xung quanh, sạch sẽ, có hai cái giường, phòng vệ sinh riêng, còn lại thì không có vật gì nữa. Đang nhìn bên cạnh bò sang một tên to con, hai cơ ngực cao thấp run rẩy, nhưng lại dùng ánh mắt như trẻ con đánh giá Hồng A Căng. Hồng A Căng nhìn ra ngoài xem xét thì không có ai, nhìn lại xung quanh cũng không có máy quay. Hắn ta cười lạnh một tiếng, mạnh một quyền, tên to con nọ tự hồ tránh né không kịp, bị đánh vào giữa trán bật lùi hơn vài bước. Hồng A Căng nói: mày cách xa tao ra một chút. Không ngờ được, tên to con nọ tự như con trâu đực phẫn nộ, nó lập tức nhào lên. Hồng A Căng lại vừa một quyền nghênh đón, thì tên to con nọ cũng một quyền đánh tới tấp. Hồng A Căng vô cùng tự tin, một quyền của hắn có sức mạnh đến 300 kg, đã từng đánh nát cái bàn đá. Người thường căn bản sẽ chịu không nổi một quyền của hắn. Hắn đấm tay đụng vào nhau. Hồng A Căng đầu tiên lại giật mình, lập tức đau đớn như là kim châm từ cái đấm tay truyền đến. Hắn biết có ít nhất một khúc xương bàn tay của mình đã bị gãy. Quyền của đối phương so với quyền của mình lại càng hữu lực, lại càng đáng sợ. Dưới cơn đau đớn kích thích, Hồng A Căng cực nhanh biến hóa, đấm tay, quyền trái lập tức hướng bụng dưới của người nọ vung đến. Nhưng không ngờ động tác đối thủ so với mình lại còn nhanh hơn. Chưa tới hai hiệp, Hồng A Căng đã bị ăn 7-8 quyền. Và tiếp theo tay tên to con kia xiết một cái đã bóp được cổ của Hồng A Căng. Một cánh tay nâng Hồng A Căng lên khỏi mặt đất, mà sắc mặt Hồng A Căng phát tím, không cách nào hít thở được. Cũng may vào lúc này có một nhân viên đi ngang qua phát hiện tình huống, lập tức thổi còi kêu to: người đâu, hãy mau đến đây, số 131 đang công kích người mới đến, mau, mau gỡ bọn chúng ra. Vài đội ngũ mặc cảnh phục cầm côn điện ở trong tay chạy tới, quay về phía 131 nọ, tay đấm chân đá, cồn bỗng cùng hướng đến. Khó khăn lắm mới đem được hai người giật ra. Hồng A Căng lòng vẫn còn đang sợ hãi, chỉ có thể há hốc mồm thở dốc. Hàn Phong và Long Dài cũng chạy đến. Long Dài hỏi: sao rồi, đã xảy ra chuyện gì? Một gã nhân viên nói: 131 không thích hắn rồi. Vậy thì mình đổi phòng khác đi. 131 ở chung là tốt nhất rồi, còn vừa mới được chích thuốc, nếu mà đổi phòng khác tôi sợ rằng hắn... Nhân viên nói tới đây ngừng một chút rồi hỏi: à đúng rồi, hắn ta phạm tội gì mà vào đây? Không phải chuyện lớn gì sẽ không phải ở nơi đây đâu nhỉ? Hàn Phong nói: biết gần đây nội thành có vụ án người điên hay không? Chính là hắn ta đấy. Thái độ Long Dài lập tức biến đổi, hùng dữ nghiêm mặt nói: chính là hắn, vậy đem hắn giam vào cabin số 9 đi. Nhân viên biến sắc, cơ mặt cứng ngắc: thật sự muốn giam đến cabin số 9 hay sao? Long Dài gật đầu. Đồng thời hai nhân viên khác nói: số 131 hưng phấn hơn so với thường ngày, xem ra thuốc xảy ra vấn đề rồi, chúng tôi muốn dẫn hắn đi để làm xét nghiệm máu. Lòng Dài gật đầu nói: được rồi. Nhân viên lại không di chuyển mà nhìn Lòng Dài nói: nhưng mà phải đi qua trước cái cửa cabin số 9, chúng tôi lại sợ 131, bởi vì sợ hãi hắn ta sẽ có hành động gì đó. Thêm mấy người nữa tóm hắn qua, còn cái tên kia cứ giam vào trong cabin số 9 cho tôi. Hồng A Căng lại bị hai cảnh viên áp tải. Hàn Phong và Long Dài đi về phía trước. Hàn Phong hỏi: số 131 kia tại sao lại sợ đi qua cabin số 9? À, bệnh nhân nơi này không có ai là không sợ phải đi qua trước cửa cabin số 9 cả. vì bên trong giam giữ người nọ. Chuyện gã phạm phải so với những tên tôi kể cho anh lại còn đáng sợ hơn đấy. Ồ, là chuyện gì? Thôi đừng hỏi nữa, nhớ tới thì sẽ rét run cả người lên đấy. Ở đây đều gọi là phòng, tại sao chỗ đó lại gọi là cabin số 9? Anh xem đi rồi sẽ rõ. Hàng Phong lông dài, Hồng A Căng cùng với hai gã nhân viên áp giải, tổng cộng là 5 người đi tới trước cửa cabin số 9. Phòng khác đều là song sắt vây quanh, nhưng cabin số 9 thì lại là một khối kính dày bằng phẳng. Phía trên mở mấy lỗ thông hơi. Phòng vừa lớn lại sâu, không có đèn điện. Chính giữa ngồi một người vóc dáng rất là cao lớn, tóc thì rối tung, nhìn không rõ mặt mũi. Mà cabin số 9 này cùng với những phòng khác lại khác nhau. Cả chỗ ở cái gì cũng không có. Phòng khác thì lại có giường, còn đồ dùng tẩy rửa sinh hoạt, có phòng vệ sinh. Nhưng cabin số 9 cũng chỉ có bóng người cao lớn ngồi ở chính giữa kia mà thôi. Ngoài ra thì không có cái gì cả. Này bác sĩ Long, tại sao bên trong cái gì cũng không có hết, ngay cả đèn cũng không có? Bộ người nọ bộ dáng thế nào cũng nhìn không rõ. Hàng Phong hỏi. Đừng nói đèn, ngay cả cho gã một cây nến, gã cũng có thể giết chết người để vượt ngục đấy, vì hắn ta vô cùng hung tàn. Về sau mới cho gã một gian cách ly như vậy, ai cũng không thể tiếp cận được gã. Lòng dài nói. Thân thể hắn không tự chủ được mà rung lên một chút. Hồng A Càng đi theo cũng thoáng rung lên. Lúc này bốn gã nhân viên áp tải số 131 đi ngang qua. Hồng A Càng nhìn thấy con sư tử đực mới vừa rồi còn cuồng bạo, hiện tại dưới sự áp tải của nhân viên lại ngoan ngoãn như một con cừu. Thế nhưng khi cách cabin số 9 chỉ còn gần 50 gian, 131 lại thả chậm bước chân. Khi còn 30 gian, hắn đang đi liền vòng về phía sau, nhân viên đẩy hắn đi trở về. Khi còn 15 gian thì số 131 nói gì cũng không chịu tiến về phía trước. Nhân viên vừa dụ dỗ lại vừa uy hiếp, hắn ta mới nhích được một bước nhỏ. Hơn nữa toàn thân bắt đầu cứ rung lẩy bẩy. Chẳng biết vị nhân viên ấy ra sức thế nào mà đẩy hắn một cái, hắn mới chịu di chuyển về phía trước thêm một bước. Nhưng lập tức bật người chạy trở về. Bị nhân viên túm lấy, hắn bắt đầu giãy giụa. Mỗi một động tác của 131 khiến cho Hồng A Căng nhớ tới cơn đau vừa rồi. Tên to còn lợi hại đến như vậy mà lại còn sợ hãi người ở trong cabin số 9. Ngay cả đi ngang qua cửa thôi mà còn bị dọa thành như thế. Vài tên nhân viên hô lên. Hãy mau tới giúp, khí lực hắn ta quá lớn, chúng tôi túm hắn không có được. Rất nhanh, lại thêm một vài nhân viên nữa chạy đến. Cuối cùng 8 người đã nâng 131. Toàn thân hắn co thành một đoàn. Rồi hắn ta lớn tiếng la hét. Không, tao không qua đó, tao không qua đó đâu. Ma vương, hắn ta là ma vương. Tao không qua đó. À. Da mặt Hồng A Căng không khống chế được mà nhảy lên. Khi số 131 đi ngang qua, cả người hắn cũng rung lên, chân cũng không đau đớn, chỉ giống như bị nhũn ra. Lòng dài nhìn số 131 đi ngang qua, mặt không chút thay đổi. Mở cửa, áp hắn ta vào. Cánh cửa cabin số 9 vừa mở ra, trong cánh cửa còn có một lớp cửa nữa. Hồng A Căng nghe tay nhân viên nắm chìa khóa mở cửa kịch liệt run rẩy. Chìa khóa cứ sao động vang lên, hồi lâu mà cũng chưa đâm trúng cái ổ khóa. Nhìn thân ảnh thần bí ở bên trong tường thủy tinh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy. Người bên trong nọ thoạt nhìn vẫn không nhúc nhích, nhưng làm cho người ta cảm thấy so với mấy bệnh nhân tâm thần gào róng kia lại càng đáng sợ hơn. Người nọ cứ nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng tự như đang cười. Cánh cửa sắt dày rộng mở, nhân viên nói. Cửa đã mở rồi, áp vào đi, nhanh lên một chút. Hồng A Căng vốn chính là cảnh viên đỡ đi, tự mình không cách nào lựa chọn phương hướng, nhưng hắn vẫn cảm giác được chân của cảnh viên nâng hắn, đứng cũng không vững. Hồng A Căng nhìn lại người phía sau lớp thủy tinh nọ. Trời ạ, người nọ không phải đang nhắm mắt, mà gã ta rõ ràng đang nhìn mình. Khóe môi thì nhếch lên một nụ cười quỷ quái. Mỗi bước đi, trống ngực Hồng A Căng cứ tăng tốc theo. Toàn thân hắn không có chỗ nào mà không run rẩy. Ngay một bước cuối cùng tiến lên trước cánh cửa, hắn ta rốt cuộc kêu to lên: "Đừng, đừng, tôi không vào đó. Tôi không phải người điên đâu." Hàn Phong sững sốt kêu lên: "Này này, chờ một chút, hắn ta đang nói cái gì đấy?" Hồng A Căng tự như kẻ chết chìm vớ được cọng rơm cứu mạng và rất nhanh nói: Tôi không phải là người điên đâu. Tôi thật không phải là người điên. Anh hãy tin tôi đi. Anh hãy tin tôi. Cảnh quan à, tôi cái gì cũng sẽ nói cho các anh nghe hết. Tôi biết rất nhiều tình báo, đối với các người rất là hữu dụng. Anh, các anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tôi có rất nhiều tình báo. Tôi rất có nhiều tình báo. Tôi không muốn ở cùng với cái tên điên loạn này. Mau, mau rời khỏi nơi đây. Mau, mau rời khỏi nơi đây. Hàn Phong còn chưa chịu bỏ qua hỏi Long Dài: Cô xem loại hành vi này của hắn có tính là một loại hiện tượng bị kích động về bị bệnh hay không? Tôi không biết được, phải xem xét lại thì mới rõ ràng được. Thì dẫn đi trước đi. Hồng A Càng bị kéo đi, hắn vẫn bối rối thở hổn hển. Khi lướt qua bên cạnh Long Dài, Long Dài nhìn không được bụm miệng cười. Hàn Phong nhìn Hồng A Căng bị dẫn đi, cũng nhíu mày nói với Long Dài: Tiểu tiện, còn không khống chế được nữa, sợ quá chừng luôn à. Lúc này ma vương nọ đứng dậy, tự mình từ bên trong phòng mở cửa đi ra. Lãnh Kính Hàn đem tóc giả trên đầu quẳng xuống hổn hển nói: Trời ơi, tại sao bắt tôi phải đóng giả ma vương? Hàn Phong lại khua chân múa tay: Anh mới đủ cao lớn uy mãnh kia mà. Anh xem, không phải là bị hù rồi sao? Số 131 cũng đã đến. Cơ thể cường tráng, khổ người cao lớn nọ không phải là Lý Hưởng thì còn ai vào đây? Lý Hưởng hỏi Hàn Phong: Biện pháp này của cậu có được thông qua hay không vậy? Mặc kệ là có thông qua hay không, cũng không để cho anh, cho hắn ăn đấm rồi. Thầy Trương Nghệ trút giận hay sao? Lý Hưởng cũng chỉ vào Hàn Phong nói: Lãnh trưởng phòng à, đây không tính là tra tấn bức cung hay sao? Đều là cậu ta an bài đấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lòng Dài cũng nói: Các anh thì hay rồi, chỉ làm giả vờ mà thôi. Anh ấy bắt tôi phải đóng lời kịch, nghe mà nổi cả da gà đây này. Trong đầu anh sao lại có nhiều phương pháp giết người cổ quái hiếm lạ như thế chứ? Hàn Phong xoa tay cười: Thì đó là sở trường của tôi kia mà. Lãnh Kính Hàn nói: Thôi, còn chưa tới lúc cao hứng như vậy đâu. Xem trước là tên kia đã dở ra những trò gì cái đã. Hồng A Căng trên đầu mang một cái mũ sắt cắm đầy dây điện, và trong tay thì đang bưng một ly nước ấm. Không ngừng run rẩy, hắn liều mạng muốn uống nước, uống liền 5 ly mới mở miệng: Tôi vốn tới đây để làm công. Một ngày, 3 năm trước, tôi cùng với một người bạn đi uống rượu. Sau khi uống rượu xong, cùng người đánh nhau, lỡ tay giết chết người nọ. Tôi bị chộp tới đồn công an. Về sau tôi bị phán tử hình. Hồng A Căng nói tới đây, đôi mắt đặc biệt lồi ra, tự như nhớ lại cái cảnh tượng khi bị tuyên án tử hình. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn lại mạnh uống liền thêm một ngụm nước, sau đó nói tiếp: Tôi không có thân thích, sau 3 tháng đã bị thi hành xử bắn. Tôi nghe được tiếng súng vang lên, chính mình cũng bị té xuống. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang trong một gian phòng đặc biệt, và bọn họ luân phiên kiểm tra thân thể của tôi. Hồng A Căng cứ ngắt quãng nói: Hàn Phong, bọn họ bên ngoài phòng đang thẩm vấn nghe rất kỹ càng và nghe rất kỳ quái. Hàn Phong nói: Tình huống hắn nói nghe rất quen, từng đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Lý Hưởng nói: Đây là tình tiết thường dùng trong phim bom tấn của Mỹ, lợi dụng tội phạm tử hình tạo thành một đội hành động đặc biệt, bởi vì những người trong đó đều từng chết qua một lần, cho nên cực kỳ bán mạng, thường dẫn đến hiệu quả vượt trội. Hồng A Căn nói cuộc đời của hắn từ đó về sau đã có sự thay đổi. Hắn gia nhập trại huấn luyện, tiếp nhận huấn luyện tự như là địa ngục. Lâm Phàm nói, vậy 3 năm trước đây, ngươi đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng ư? Hồng A Căn nói, đúng vậy, chúng tôi liên tục nhận sự huấn luyện tại nơi khác. Lâm Phàm nói, các người tiếp nhận huấn luyện ở nơi đâu và có bao nhiêu người? Không biết, tôi chỉ biết chúng tôi ở giữa một hòn núi lớn. Khi chúng tôi huấn luyện tổng cộng được 9 người, mọi người không thể nói chuyện. Sau khi huấn luyện đều tự trở lại gian phòng của mình. Lâm Phàm đập bàn một cái, cả người Hồng A Căn bị chấn động. Lâm Phàm nói, nói bậy, các người đến chỗ huấn luyện bằng cách nào và làm sao không biết huấn luyện ở nơi đâu? Là vì chúng tôi ngồi trong xe, bị bịt kính. Trên nóc thì mở một cái cửa sổ, chỉ nhìn thấy bầu trời mà thôi. Lâm Phàm ghi chép xuống rồi nói, nói tiếp nữa đi. Sau khi huấn luyện kết thúc, tôi chấp hành nhiệm vụ trước nửa năm. Sau đó tôi được an bài đến bệnh viện tâm thần, nói là đợi đến lúc dùng, tôi sẽ tự nhiên được dùng đến. 5 ngày trước tôi nhận được thông báo, cũng là cho tôi một món vũ khí để tôi đi gây chuyện. Nhưng tôi cái gì cũng không biết, chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Tôi vẫn tưởng rằng tôi đang làm công tác của chính phủ. Trong rằng chúng tôi đều đặt được dược vật rất là kịch độc. Nếu chúng tôi bị tóm thì phải lập tức cắn cái bao con nhộng. Thế nhưng tôi nghe một hồi, sao vẫn cứ như là đang ăn nói khùng điên. Thật là cho mình là đặc công hay sao? Hàn Phong nói. Lý Hưởng nói, phim bom tấn Mỹ cũng đã thấy nhiều rồi. Hơn nữa đợi trong bệnh viện tâm thần hơn nửa năm, nhiều ít gì sẽ bị chút ảnh hưởng. Lâm Phàm lại hỏi tiếp, người nói người đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà là nhiệm vụ gì? Chúng tôi tổng cộng có 18 người. Tôi chỉ biết tôi là thành viên số 3. Nhiệm vụ của chúng tôi là phụ trách trông coi một đứa bé. Tôi cũng không biết tại sao mà phải trông coi cái đứa bé kia 24 giờ. Có một người phụ nữ thường thường cứ đến xem đứa bé kia, nghe nói đó là mẹ của đứa bé. Mọi người bên ngoài phòng thẩm vấn sửng sốt, bọn họ đều liên tưởng đến người phụ nữ và đứa trẻ kia. Mà người phụ nữ kia cùng với đứa trẻ chính là trọng tâm của cả vụ án. Lãnh Kính Hằng lập tức đè xuống nút, liền hỏi, các người chấp hành nhiệm vụ ở nơi nào? Hồng A Căn cá kinh nhìn bốn phía, xem ai đang nói chuyện với mình. Lâm Phàm đạp bàn, cứ trả lời vấn đề đi. Chúng tôi chỉ phụ trách trông coi, không thể một mình đi ra ngoài. Chúng tôi khi ra ngoài đều có xe vận tải đóng kín. Hàn Phong đẩy Lãnh Kính Hằng ra hỏi, nơi đó các người hình dạng đại khái như thế nào? Cứ nói một chút địa hình ở xung quanh, những nơi nhà ngươi có thể nhìn thấy được hình dáng nó như thế nào, ngươi có thể nghe được thanh âm đặc thù ra sao? Chúng tôi ở trong một tòa nhà. Tôi chỉ biết 4 tòa nhà lớn san sát nhau. Nó là một hình vuông. Mỗi tòa nhà đều cao ngang nhau, một loạt kiểu dáng. Cửa hình vuông mở vào trong. Mỗi tòa nhà có một cánh cửa, nhưng hành lang nội bộ của tòa nhà thì lại kết nối với nhau. Trong tòa nhà nhìn thấy được một tháp đồng hồ lớn. Kiến trúc khác thì không nhìn thấy được. Tôi có thể nghe thanh âm tiếng xe lửa chạy ngang qua và có cảm thấy chấn động, và còn nghe được tiếng còi thuyền. Đúng rồi, cứ mỗi giữa trưa và 12 giờ tối đều nghe thấy tiếng chuông. Hàn Phong lại hỏi, ngươi có thể nhìn thấy cái tháp đồng hồ lớn ở phương hướng nào hay không? Hồng A Căn nỗ lực nhớ lại, mặt trời mọc từ phía đông, trái tây phải đông, trên bắc dưới nam là hướng tây nam. Lãnh Kính Hằng nhìn Hàn Phong hỏi, vậy có thể tìm được nó hay không? Hàn Phong nhún vai, thì cứ thử xem. Phải nhanh chóng, không thể chậm một giây. Ngữ khí Lãnh Kính Hằng vô cùng cấp bách. Chuẩn bị bản đồ thành phố H, phải lớn một chút, địa danh cho tường tầng một chút. Và còn nữa, cho tôi một cái cơm ba và thứ kẻ. Lý Hưởng cầm bản đồ đến, Long Gia chẳng biết ở đâu tìm được cơm ba và thước thẳng. Hằng Phong trải tấm bản đồ lên trên bàn, chỉ vào bản đồ rồi nói: tháp đồng hồ của thành phố H chỉ có ba cái, là ba cái tháp đồng hồ lớn Cảnh Hằng, Phúc Nhạc và Diệu Dương. Mà tháp đồng hồ chỉ báo lúc không giờ, cũng chỉ có Phúc Nhạc chúng ta đã có tâm điểm tọa độ ở chỗ này. Hằng Phong liền dùng cơm ba ấn lên cái tháp đồng hồ Phúc Nhạc trên bản đồ, sau đó nói tiếp: trong hoàn cảnh thời tiết nắng ráo không may, thị lực xa nhất của người có thể nhìn thấy vật thể cực lớn như những kiến trúc tháp chuông núi lớn, hẳn là trong vòng 3.000 mét mới có thể nhìn thấy rõ. Mà tần suất thanh âm của tháp chuông thấp thì lực truyền lại có hạn, khoảng cách trực tuyến không vượt quá 2.500 mét. Nếu Hồng A Căn nói tháp chuông ở hướng Tây Nam, thì chỗ vị trí của bọn họ ứng với phía Đông Bắc của tháp chuông, vả lại không vượt quá 2.500 mét. Hằng Phong nói xong, trên mặt bản đồ đánh móc tương ứng với cái đường thẳng 2.500 mét. Cũng lấy cái đường thẳng làm tâm, vẽ một cái hình bầu dục. Chỉ trong phạm vi này mới có thể nhìn thấy tháp chuông lớn ở hướng Tây Nam, nghe được tiếng còi, và đó là thuyền ở trên biển. Thuyền cách lục địa gần nhất là thuyền cập bến, và trên thành phố Hát chúng ta có 15 bến tàu. Âm tần của còi trên thuyền tần suất cao, nhưng thanh âm truyền vẫn không vượt quá 5 km. Có thể truyền đến tiếng còi ở phạm vi này chỉ có bến tàu Thanh Thủy Loan. Hằng Phong nói xong, lại lấy cái bến tàu Thanh Thủy Loan để làm tâm, rồi lấy tỷ lệ xích 5.000 mét để làm bán kính, vẽ một cái hình cầu. Hình cầu cùng với hình bầu dục giáp giới ra một khu vực. Hằng Phong từ đầu bàn này đi tới đầu khác, cười nói: mục tiêu của chúng ta ngay trung tâm khu vực này. Hiện tại để chúng ta nhìn xem tiếp. Nơi có tuyến đường sắt xuyên qua, xe lửa chạy qua có thể cảm thấy chấn động, là phải ở trong phạm vi 50 mét hai bên tuyến đường sắt. Vậy chỗ tuyến đường sắt và khu vực này giao nhau trong 50 mét cũng chỉ có chỗ này. Hằng Phong lại dùng côn ba ghim vào bản đồ trên bàn. Lãnh Kính Hằng vừa nhìn nơi côn ba ghim trụ: công ty xây dựng Khai Nguyên. Lãnh Kính Hằng lấy di động ra, cuối cùng hỏi: bọn chúng có thể thay đổi địa điểm hay không? Hằng Phong nói: sẽ không. Đầu tiên sẽ thành lập ra một căn cứ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thứ hai, người huấn luyện căn bản không biết mình đang ở nơi nào. Hay nói cách khác, chỗ này được bảo mật cực độ. Nếu nội bộ không có biến cố lớn, thì tổ chức nào mà lại dễ dàng thay đổi địa chỉ của mình? Hơn nữa, còn là phi pháp. Thứ ba, theo dõi Lương Tiểu Đồng, bọn họ nhất định làm cho kiến trúc này trang bị trọng lượng lớn vũ khí. Nếu dễ dàng dời đi, thì Lương Tiểu Đồng đi mất đến đâu mà tìm? Từ tình huống Hồng A Căng nói đến, Lương Tiểu Đồng đã ở đó hơn một năm. Ít nhất hắn đã trông coi nửa năm. Hiện tại thời cơ còn chưa chín mùi, cổ phiếu vẫn không thể thay đổi ngay. Vậy thì Lương Tiểu Đồng hẳn vẫn còn an toàn đợi ở nơi đó. Lãnh Kính Hằng không hề hoài nghi, lập tức bắt đầu bố trí. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, lập tức bao vây công ty xây dựng Khai Nguyên trên đường Tân Hạm. Trong vòng 10 phút, toàn bộ nhân viên đều phải có mặt đúng hạn. Người từ trong công ty xây dựng Khai Nguyên đi ra, một người cũng không thể để thoát. Nhân số đối phương lại không rõ, phỏng chừng đều có trang bị vũ khí. Lặp lại thêm lần nữa, phỏng chừng đều có trang bị vũ khí đấy. Ông lại đặt di động xuống rồi lập tức nói: tất cả nhân viên phải tắt điện thoại di động, mở kênh thứ ba để liên lạc vô tuyến. Thông báo Lâm Phàm, chúng ta xuất phát. Hạ Mạc, hãy phát vũ khí cho mỗi người một bộ. Thành viên tiểu đội bằng tốc độ cực nhanh vũ trang đầy đủ, chỉ có Hằng Phong thì không có phần. Chỉ có anh có mỗi có một cái áo lót chống đạn, ngay cả súng nhỏ cũng không phát cho anh. Lạnh Kính Hằng sợ anh cầm vũ khí không biết sẽ lại làm ra chuyện gì. Sắc trời đã tối, xe cảnh sát lại rú còi lao đi, vì sắc đêm mà tăng thêm không khí khẩn trương. Một đầu khác của thành phố lại hết sức bình tĩnh. Trong phòng làm việc sau bức màn, Đinh Nhất Tiến một mình, một người ngồi trước máy tính, lại tiếp tục đối thoại MSN của gã. Đối phương lại gửi tin nhắn: bận rộn đã một ngày, xem ra cảnh sát rốt cuộc đã từ trong miệng số 3 môi ra được chút ít gì đó rồi. Cảnh lực của các phần cục như thủy triều đã vọt tới. Tôi vốn còn lo lắng bọn họ cái gì cũng hỏi không ra, xem ra loại lo lắng này đã là dư thừa rồi. Thằng nhóc Hàng Phong kia quá thật nó có bản lĩnh. Đinh Nhất Tiếu trả lời: đừng chơi đùa quá đáng, coi chừng bọn họ sớm muộn cũng sẽ điều tra ra được. Đến trên đầu của anh. Sợ cái gì, chờ đến ngày bọn họ tra được ra thì tôi đã sớm mang theo tiền của cào chạy xa bay rồi. Chỉ cần có tiền quốc gia nào mà không chào đón tôi. Có một vài tiểu quốc nghèo đói đều mở rộng biên giới để chờ tôi đi đến đấy. Ngày mai có thể tôi sẽ gia tăng một chút lực lượng vào kế hoạch C. Tốc độ tra án của bọn họ rất là nhanh. Bố trí của chúng ta ở thành phố H sợ rằng duy trì không được 10 ngày. Tôi biết chứ, nếu không thì đặc biệt chuẩn bị một kế hoạch C để làm gì? Tối hôm nay chính là làm điển lễ khai mạc kế hoạch C. Đáng tiếc anh không thể đích thân tới hiện trường để quan sát được. Tôi bị giám thị rất nghiêm, rất nhiều hành động đều đã bị hạn chế. Thật là phiền toái. Ngay cả cùng người đại diện đối thoại đều phải đặc biệt cẩn thận, sợ bị người khác bắt được nhược điểm. Còn phải giả vờ như không phát hiện ra những thiết bị kém chất lượng của cái đám cảnh sát ngu ngốc bọn họ đang cài đặt hay sao? Máy tính lại cười ha hả. Không cùng anh hàn huyên được nữa rồi. Tôi phải đi xem kịch hay đây. Vì tôi phảng phất nghe được tiếng gào rú của xe cảnh sát đến. Hãy cẩn thận. A Bác bên cạnh gã như hình với bóng kia đâu. Ai cũng không hề biết được hắn đã đi nơi nào. Thank you.